Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Hắc Sơn Sơn Thần, Di Sơn Chi Thuật, đang nói chuyện, khắp nơi tại run nhẹ nhẹ, Chiêu Tiểu Ngư biến sắc, không đúng, có địch nhân, thoại âm rơi xuống, khắp nơi đột nhiên vỡ ra, một cái cự đại lỗ hổng xuất hiện tại mấy người dưới chân. Còn tốt mấy người cũng có võ đạo tu vi tại thân. Lỗ hổng tuy nhiên truyền ra một cỗ cự đại hấp lực. Nhưng lại không làm gì được chúng người thân ảnh. Nhìn lấy dưới đáy lỗ hổng. Đỏ rực dung nham đang lan lộn. Phảng phất phun trào. Một bóng người từ trong nham tương đi ra. Đây là một cái toàn thân mang theo ánh sáng màu vàng thân ảnh. Một tầng ánh sáng màu vàng đất bao phủ kỳ thân. Gọi người nhìn không rõ ràng. Ngươi lại là vị nào? Nhìn ngươi quanh thân không có yêu tà chi khí, làm sao đối chờ ta ra tay? Trần Cửu đứng tại Chiêu Tiểu Ngư bên người, biểu lộ đạm mạc nói. Bóng người màu vàng thanh âm mang theo cẩn trọng, phảng phất ngàn vạn làm lớn núi. Ta là ai? Vấn đề này ngươi không cần phải biết. Ngươi gan dám mạo phạm Hắc Sơn, liền xem như người đạo sĩ thúi này cũng không giữ được ngươi. Nha. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Sơn Thần A. Ngươi không đi thủ hộ ngươi chủ nhân. Chạy đến nơi này tới làm gì? Yến Xích Hà nhìn thấy cái này thổ bóng người màu vàng về sau. Âm dương quái khí nói. Vừa nói, vừa hướng Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư truyền âm. Lão gia hỏa này không dễ chọc. Chính là từ Hắc Sơn lão yêu bị phong ấn lúc tiện tay thu phục Hắc Sơn Sơn Thần. Hơn 10.000 năm qua đến đi qua Hắc Sơn lão yêu chỉ điểm. Thôn phệ xung quanh vô số đại sơn. Thực lực tương xứng mạnh mẽ. Liền xem như địa sát cảnh giới cao thủ đến đây cũng phải cẩn thận ứng phó. Lợi hại như vậy. Cùng ngươi so sánh như thế nào? Trần Cửu nói. Yến Xích Hà sờ sờ tử hồ lô. Muốn lúc trước ta mới vừa tới thời điểm. Gia hỏa này tự nhiên không phải đối thủ của ta. Nhưng là hiện tại nhiều năm như vậy quá khứ, hai chúng ta không sai biệt lắm 8 lạng nửa cân, ai thắng ai thua không tốt nói. Trần Cửu ánh mắt ngưng tụ, sau đó nhìn về phía khắp nơi. Ta nói, hợp, nguyền rùa chi lực thiểm hiện, một cỗ từ nơi sâu xa lực lượng buông xuống nơi đây. Khắp nơi tại cỗ lực lượng này dưới muốn khép lại, nguyền rùa chi lực Sơn Thần nhẹ nhàng dậm chân một cái. Nguyền rùa chi lực bị đánh tan. Ta nguyền rùa núi này cây cỏ khô tuyệt. Trần Cửu đối mặt với trước mắt lão gia hỏa này. Không thể không hạ quyết tâm nguyền rùa khắp núi sinh linh. Sơn Thần bản thể tự nhiên là Đại Sơn. Chỉ cần đem Đại Sơn cho vỡ vụn. Sơn Thần tự nhiên sẽ tiêu tán. Tiểu tử, muốn chết. Sơn Thần tuy nhiên lợi hại. Nhưng lại bảo hộ không được cái này khắp núi hoa hoa thảo thảo. Mắt thấy Trần Cửu muốn đem cái này khắp núi hoa cỏ chảm tuyệt. Khiến cho chính mình nguyên khí bị hao tổn. Sơn Thần đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Nhìn lấy lăng không bổ tới thổ kiếm. Trần Cửu thân thể lóe lên. Vung tay áo một cái. Mang theo Chiêu Tiểu Ngư cùng đần con lừa tránh ra đến. Yến Đại Hiệp, núi này thần liền giao cho ngươi tới đối phó. Ta cho ngươi áp sau trấn. Yến Xích Hà nghe vậy đem tử hồ lô khẽ đảo quyền. Sau đó liền gặp được hồ lô rượu kia truyền ra một đạo bạch sắc quang mang. Đem kiếm ánh sáng bao trùm. Kéo vào trong hồ lô. Hóa giải một kích này. Yến Xích Hà uống một hớp rượu. Sau đó bỗng nhiên một phi. Rượu này luyện vào thổ nguyên khí. Đã hỏng vị đạo. Uổng công ta hảo tử. Vừa nói. Yến Xích Hà hồ lô nghiêng. Loại rượu nhẹ nhàng vẩy ra, loại rượu những nơi đi qua núi đá nứt ra, giống như là tê cây đậu hũ, một đụng đã nát, tốt, không nghĩ tới mấy trăm năm sau ngươi một chiêu này càng là lô hỏa thuần thanh. Muốn đem cái này Hắc Sơn bổ ra, thật sự là si tâm vọng tưởng, Sơn Thần cười lạnh. Thổ nguyên khí tăng lên, cùng rượu kia nước không ngừng trung hòa, Trần Cửu đứng ở đằng xa, thi triển pháp lực. Nội thiên địa bên trong, nhất đạo pháp tắc thiểm hiện, thủy lam sắc sợi tơ, thuần tựa như là này vô tận bầu trời, đại hải, không có chút nào tạp sắc, thủy mạn sơn xuyên, Trần Cửu một chữ phun một cái nói. không biết từ nơi nào mà đến dòng nước mặc phá hư không? Trực tiếp từ không trung hạ xuống, thẳng tắp hướng về Hắc Sơn đánh tới. Một kích này như thác nước bay rủ xuống mà xuống, mang theo mười mấy vạn cân lực đạo. Sơn thần một cái tay duỗi ra, một cái thổ lồng ánh sáng màu vàng đem này thủy nguyên khí đứng vững. Muốn nước khắp Hắc Sơn, thật sự là si tâm vọng tưởng. Trần Cửu phải tay run một cái, ba giọt hắc nhan sắc tản ra u quang giọt nước hướng về sơn thần đập nện mà đi. Nhất nguyên trọng thủy, mỗi một giọt nước trọng 129.600 cân. Lại thêm ném tốc độ, một giọt nước có trăm vạn cân, trăm vạn cân lực đạo. Đó là cái gì khái niệm? Liền xem như thần tiên bị đánh đến trên thân cũng phải thổ huyết. Thân thể bị hủy diệt, ta chính là đại địa chi thần. Nước đến đất chặn, không biết khi nào tại Trần Cửu cùng sơn thần xuất hiện trước mặt một tòa núi lớn. Ba giọt giọt nước đem đại sơn đánh nát, nhưng là đại sơn lại hiện ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Vô số đá vụn trong nháy mắt tạo thành đại trận, đem giọt nước vây khốn. Cái này, quả thật không hổ là sinh hoạt vô số năm lão gia hỏa. Cũng là khó chơi gấp, trên núi đá vụn thế mà có thể tạo thành trận pháp. Phiền phức, Yến Xích Hà thu hồi hồ lô, cười hắc hắc, cái này biết rõ sơn thần khó chơi chỗ đi. Nói, Yến Xích Hà sau lưng xuất hiện một thanh trường kiếm, ở giữa trường kiếm trong nháy mắt hóa thành sợi tơ, hướng về sơn thần quấn giết tới. Hóa kiếm thành tia, Chiêu Tiểu Ngư kinh hô, rất lợi hại, Trần Cửu nói. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu, tu sĩ luyện kiếm đệ nhất trọng là ngự kiếm thuật, đệ nhị trọng là kiếm quang phân hóa, đệ tam trọng là luyện kiếm thành tia, đệ tứ trọng bắt đầu tại không gian liên quan. Người nói cái này hóa kiếm thành tia lợi hại hay không? Đối mặt với bay tới kiếm ti, sơn thần trên thân huỳnh quang thiểm thước, xuất hiện một tầng vàng đất nhan sắc khải giáp. Kiếm ti cùng khải giáp không ngừng đan xen, từng tầng tia lửa thiểm hiện, chói tai thanh âm khiến buồn ngủ. Trần Cửu trong tay pháp quyết biến đổi, trên không dòng nước biến đổi, trong nháy mắt hóa thành đóng băng chi lực. Ta dùng hàn băng đưa ngươi đại sơn đóng băng, ngăn chặn ngươi cùng đại sơn liên hệ. Nhìn ngươi như thế nào khoe oai. Giọt nước rơi xuống đất liền biến thành băng. Băng đống tam xích, sinh linh sinh cơ bị đông cứng tuyệt. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Sơn thần trong mắt thần quang lấp lóe. Một đường đột phá xuất hiện tại Trần Cửu dưới chân. Trần Cửu giống như là yếu đuối bồ công anh, nhẹ nhàng phiêu đãng tại thiên không. Tùy phong mà rơi, Yến Xích Hà kiếm ti một phân thành hai. Một bộ phận hướng về nó cái cổ rảo sát, một cây hướng về nó ở ngực quấn giết tới. Không đơn giản sơn thần ở ngực có khôi giáp, liền liền nó trên cổ cũng có một tầng tinh tế tinh hình dáng khôi giáp. Một tầng hào quang lưu truyền, Yến Xích Hà kiếm thuật quả thật là thiên hạ vô song. Sơn thần khải giáp thế mà bị kỳ phá vỡ, mắt thấy liền muốn đem sơn thần chém ngang lưng, đánh cho trọng thương, đã thấy kỳ thể nội lần nữa hiện ra một tầng khôi giáp, đem kiếm ánh sáng một mực cản ở bên ngoài. Tiểu tử, có biện pháp nào không phá mất cái này lão yêu quái khôi giáp phòng ngự? Không phải vậy chúng ta đều muốn giao đại tại cái này bên trong, Yến Xích Hà nói. Trần Cửu khẽ cắn môi, duỗi tay ra. Xuất hiện lần nữa một thanh trường kiếm. Trường kiếm chính là thế tục tốt nhất bảo kiếm. Chém sắt như chém bùn, thổi tóc tóc đứt. Chỉ gặp cái này thiết kiếm lóe ra một tầng lôi quang, hướng về sơn thần ở ngực bay đi. Đáng tiếc, trường kiếm kia vừa mới đến sơn thần ở ngực thời điểm, sơn thần thân ảnh biến mất. Trường kiếm trong nháy mắt xuyên thủng đại sơn, bắn xuống lòng đất. Qua này bên trong, Trần Cửu nhìn lấy trống rỗng bốn phía, nghi hoặc hỏi, vừa mới dứt lời, một đạo âm ảnh đem mọi người bao phủ lại. Đám mây làm sao phiêu đãng nhanh như vậy, Chiêu Tiểu Ngư nói thầm lấy. Nhìn hướng lên bầu trời, không tốt, một tòa núi lớn áp xuống tới, Chiêu Tiểu Ngư đột nhiên kêu sợ hãi nói. Ba người nhao nhao ngẩng đầu, quả thật một cái che khuất bầu trời đại sơn hạ xuống. Hướng về nơi đây trấn áp xuống. Chạy mau, một khi ngọn núi lớn kia tiếp cận, liền sẽ đem chúng ta mấy cái khóa chặt. muốn chạy cũng chạy không. Sau khi nói xong, Yến Xích Hà thân thể hóa kiếm ánh sáng, biến mất tại nguyên chỗ. Trần Cửu thân thể nhất động, cuốn lên Mao Lư, Chiêu Tiểu Ngư, hóa thành hơi nước, tiêu tán trong không khí. Phanh, một tiếng, thanh thế to lớn, Hắc Sơn run rẩy, địa mạch sôi trào. Hắc Sơn Sơn Thần đứng tại này ngọn núi bên trên, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người. Đây là Di Sơn chi thuật, Yến Xích Hà nói. Trần Cửu gật gật đầu, không nghĩ tới núi này thần Di Sơn chi thuật lợi hại như vậy. Yến Xích Hà cười một tiếng, tiểu tử, những cái này võ giả thần thông là bàn sơn chi thuật. Núi này thần thiên sinh trưởng khống sông núi pháp tác, dùng là Di Sơn chi thuật. Cả hai tuy nhiên so không có thượng hạ phân chia, nhưng là tại cùng một cảnh giới, uy lực không thể so sánh nổi. Bàn sơn chi thuật, Di Sơn chi thuật, Trần Cửu trong lòng hiện lên hai cái ý niệm này. Lại tăng kiến thức, cái này Hắc Sơn Sơn Thần thực lực không phải ta có thể ứng phó. Vẫn là ngươi tới đi, Trần Cửu nhìn lấy Hắc Sơn Sơn Thần. Co lại rụt cổ, Yến Xích Hà nhìn Trần Cửu liếc một chút. Chuyện này sớm tối cũng phải giải quyết, ngươi vì ta lược trận. Sau khi nói xong, Yến Xích Hà nhìn xem đối diện Đại Sơn, thân thể một trận vặn vẹo, trong nháy mắt biến mất trong không khí. Sau một khắc đã biến thành kiếm ti, hướng về Hắc Sơn lão yêu quấn quanh mà đi. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.